Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, thoải mái sao? Hoa, chấm ngoặc kép, cành khô lá rụng lên văng lên bọt nước, ở yên tĩnh trong rừng cổ thụ phá lệ rõ ràng, cách đó không xa hồ nước, tuy nhiên có cây rừng cùng sương mù che chắn, nhưng ở trong tầm mắt của hắn, nhìn một cái không sót gì, cả tòa hồ nước uốn lượn xoay quanh. Dương nanh múa vuốt, hoàn toàn chính xác giống như là một đầu nằm dạp trên mặt đất mì cự long. Đây chính là long hồ đi. Thuận tiện xong, lại chờ đợi hơn 10 phút đồng hồ. Hắn mới quay đầu đối với xe Việt dã phương hướng hô. Xong chưa? Không có người đáp lại. Hắn lại chờ đợi ước chừng 20 phút. Rốt cục nhịn không được. Đi tới, đứng tại hơn 10 mét có hơn địa phương. Chuẩn bị lần nữa hô một tiếng. Lúc này, mang theo kính dâm cô gái tóc ngắn mặc lan, mặt mũi tràn đầy lãnh khốc đi tới. Nói, đi thôi. Lạc Phi nhìn nàng một cái, gật đầu ra hiệu, đi tới, đi đến trước xe lúc. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Tên kia gọi mặc lan nữ tử, đứng ở xa 20 mét địa phương, dựa lưng vào đại thụ, đối mặt với nơi này, tựa hồ chính nhìn lấy hắn. Lạc Phi ngay tại nghi hoặc lúc, cửa xe mở ra, hắn quay đầu nhìn qua, lập tức sững sờ, xe Việt dã rộng rãi hàng sau, xuyên váy trắng thiếu nữ, an tĩnh ngồi ở chỗ đó, thanh tịnh con ngươi nhìn lấy hắn, đầy tràn ôn nhu. Lạc Phi ngốc trệ một cái chớp mắt, liếc mắt nhìn hai phía, giống như là đang tìm kiếm một người khác, nhưng cũng không có một người khác. Tên kia xuyên ô vuông váy ngắn tiểu Âu phục tất đen lãnh khốc mỹ thiếu nữ, đã biến thành một bộ váy trắng an tịnh ôn nhu mỹ thiếu nữ. Cái này đích xác là một người, nhưng tuyệt đối không phải một người. Tỷ tỷ biến thành muội muội, thanh thủy mỹ y biến thành thanh thủy lê y. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được giữa hai người khác biệt. Vô luận là thần thái vẫn là khí chất, thậm chí là khí tức. Lạc, tới. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ nhẹ giọng hô hoán hắn. Nhìn trước mắt cái này quen thuộc mà xa lạ thiếu nữ. Nhìn lấy chương này quen thuộc mà xa lạ xinh đẹp gương mặt. Lạc Phi trong đầu, lần nữa hiện lên ra cái kia đạo ở trong trí nhớ như ẩn như hiện. Loáng thoáng bóng người, hắn lên xe, ngồi ở bên cạnh nàng. Trong mũi người người nàng đặc biệt thiếu nữ vị đạo, ánh mắt phức tạp nhìn lấy nàng. Đây chính là cái kia đã từng cùng hắn thanh mai trúc mã. Vì hắn yên lặng làm nhiều chuyện như vậy, sau cùng lại vì hắn hương tiêu ngọc vẫn nữ hài sao? Cửa xe đột nhiên tự động đóng. Lạc Phi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn ra phía ngoài. Nhưng bên ngoài, không có cái gì. Chờ hắn lần nữa xoay đầu lại lúc, bên cạnh thiếu nữ, đã chui vào trong ngực của hắn. Đôi môi mềm mại đã hôn môi ở trên cổ của hắn. Trong miệng nỉ non nói. Lạc, nhớ ta không? Ta, nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi nâng lên chuẩn bị đẩy hắn ra tay. Có chút cứng ngắc lại một chút. Buông xuống. Lạc, ngươi đã từng đáp ứng ta. Phải chờ đợi ta. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ ôm lấy cổ của hắn. Đôi môi mềm mại hôn môi ở trên bờ môi của hắn. Trong miệng phát ra như nói mê nỉ non. Lạc Phi trong đầu, từng màn rời ra hình ảnh vỡ nát, phảng phất tại trên đường cao tốc ngoài cửa sổ cảnh sắc chợt lóe lên, muốn bắt lại bắt không đến. Hôn môi kéo dài thật lâu, thiếu nữ bờ môi mới buông ra, lệ quang yêu kiều mà nhìn xem hắn, thấp giọng thì thào, Lạc, thật xin lỗi, ta nói qua sẽ để cho ngươi vui vẻ hơn, thế nhưng là đây không phải thân thể của ta. Ta không thể. Chấm ngoặc kép. Lạc Phi ngơ ngác nhìn nàng. Đang muốn nói chuyện. Nàng lần nữa ngăn chặn miệng của hắn. Sau đó thân thủ nắm chặt. Lê y. Khác. Chấm ngoặc kép. Lạc Phi thân thể run lên. Muốn ngăn cản. Thiếu nữ lại từ trên người nàng lui xuống. Quỳ gối dưới chân của hắn. Ngẩng lên vũ mị ôn nhu khuôn mặt nhỏ. Lệ quang yêu kiều nhìn lấy hắn nói. Lạc, người thiếu ta, cũng coi như ta nợ ngươi. Xin đừng nên cự tuyệt. Chấm ngoặc kép, nói. cúi đầu, tóc dài rủ xuống, màu đậm cửa kính xe bên ngoài. Ánh mặt trời sáng rỡ vãi xuống đến, bị cổ lão mà cành lá rậm rạp cắt may phân mảnh. Giống như trí nhớ của hắn, mặt đất xếp thật dày lá rụng, ở sặc sỡ dưới ánh mặt trời, tản ra hư thối trước sau cùng hào quang, mang theo kính râm cô gái tóc ngắn đứng ở đằng xa. Dựa lưng vào đại thụ, nhìn về phía nơi này, nhưng nàng không nhìn thấy cái gì. Trong rừng gió, mang đến hồ nước ẩm ướt khí tức, sáng sớm trong rừng, có trong suốt hạt sương, một giọt rơi xuống. Trong rừng rất an tĩnh, trong xe cũng rất an tĩnh, tựa hồ chỉ có hạt sương nhỏ xuống, gõ vào trên lá khô tiếng nước. Sau một tiếng, thanh âm gì cũng không có, mang theo kính râm cô gái tóc ngắn, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, như điêu khắc đồng dạng, không nhúc nhích. Trong xe, thiếu nữ vẫn như cũ quỳ ngồi ở chỗ đó, ngẩng lên kiều mị mặt đỏ thắm gò má. Thâm tình chậm rãi mà nhìn trước mắt thiếu niên, nhẹ giọng nỉ non, ta ô uế, ngươi cũng thế, chấm ngoặc kép, thiếu niên tựa ở mềm mại trên ghế, ở ngực có chút phập phồng, khuôn mặt dễ nhìn trên má, lộ ra càng thêm đẹp mắt mê ly thần thái. Sau 10 phút, trong xe đột nhiên vang lên vài tiếng tát tai vang dội. Lập tức, cửa xe mở ra, thiếu niên chật vật chạy trốn xuống tới. Trên mặt in mấy đạo hồng dấu bàn tay. Tên khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. An tịnh ôn nhu thiếu nữ đột nhiên bạo phát ra nghiến răng nghiến lợi, tức hổn hển tiếng mắng chửi. Lập tức đầu duỗi ra ngoài xe, tóc dài rủ xuống, nôn một tiếng, nôn ra một trận. Cùng lúc đó, một đoàn khăn giấy ném ra ngoài xe. Đứng ở đằng xa không nhúc nhích cô gái tóc ngắn rốt cục xê dịch cước bộ đi tới. Trên mặt vẫn như cũ là lạnh lùng biểu lộ. Lạc Phi đứng cách xe Việt dã 7-8 mét bên ngoài địa phương. Mặt mũi tràn đầy đỏ lên cùng xấu hổ. Lần thứ nhất lộ ra tay chân luống cuống bộ dáng. Giết hắn! Giết hắn! Nôn! Trên xe thiếu nữ vẫn tại nộ hống cùng nôn khan. Vốn là xinh đẹp lãnh khốc gương mặt, biến có chút dữ tợn. Mang theo kính râm cô gái tóc ngắn đi tới Lạc Phi sau lưng. Một cái dao găm gác ở trên cổ của hắn. Lan, ngay tại nôn khan cùng cầm nước xúc miệng thiếu nữ, lại phát ra một tiếng bệnh tâm thần nộ hống. Cô gái tóc ngắn thu hồi dao găm, lần nữa đi xa. Lạc Phi cho là nàng là ở để cho mình lan, nhưng hiển nhiên không phải. Hắn đứng tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Do dự nửa ngày, vẫn là quay người đi tới nơi xa. Cùng tên kia gọi Mặc Lan nữ tử đứng chung một chỗ. Ta cái kia Lan sao? Hắn quay đầu nhìn về phía bên người cô gái tóc ngắn. Mặc Lan nhìn phía xa rừng cây, sắc mặt lãnh khốc, trầm mặc một hồi, mới mở miệng, muốn chết, vậy liền cút đi. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại là một trận lúng túng trầm lặng. Kỳ thực, ta cảm thấy, cái này không phải lỗi của ta. Lạc Phi cẩn thận từng ly từng tí nói. Mặc Lan đột nhiên quay đầu, nhìn lấy hắn, ánh mắt lãnh khốc, ở tiểu thư trước mặt, mãi mãi cũng là của người khác sai, người càng sẽ không ngoại lệ. Lạc Phi không tranh cãi nữa, nhìn lấy nàng nói, Lan tỷ, có thể hỏi thăm nhà ngươi nhị tiểu thư tình huống sao? Mặc Lan nhìn lấy hắn, không nói gì, ta muốn biết, nàng là cái dạng gì nữ hài. Sau khi trở về, vẫn là giống như kiểu trước đây vui không? Ở Lạc Phi trong trí nhớ, tuy nhiên nữ hài kia thường xuyên bị Lạc Gia Gia khi dễ. Thường xuyên bị hắn phản bội cùng không nhìn, nhưng đối phương vẫn là rất hoạt bát sáng sủa. Tiếng cười vẫn là rất nhiều. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, nàng sau khi trở về, tựa hồ cũng không vui. Biến quá an tĩnh, Mặc Lan quay đầu, nhìn về phía nơi xa. Cự tuyệt trả lời, loại chuyện này, cũng không phải nàng có thể trả lời. Lạc Phi nhún vai, không có lại làm khó nàng. Nói, vậy ngươi gặp qua nàng sao? Xinh đẹp không? Sau một lúc lâu, Mặc Lan mới nhìn phía xa nói. Rất xinh đẹp, rất xinh đẹp, liên tiếp nói hai tiếng. Nhưng tiếp đó, vô luận Lạc Phi hỏi lại cái gì, nàng đều ngậm miệng không nói. Lại qua ước chừng nửa canh giờ sau, trong xe mới truyền đến thanh âm lãnh khốc. Tới. Lạc Phi nhìn về phía bên cạnh Lan tỷ. Mạc Lan cũng quay đầu. Nhìn về phía hắn. Hai người đứng tại chỗ đối mặt trong chốc lát. Mạc Lan rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Gọi ngươi đi. Lạc Phi cái này mới phản ứng được. Xoay người. Đón ra đầu đi tới. Đi vào trước xe. Nhìn lấy trên đất viên giấy cùng xúc miệng nước đọng. Đặc biệt là cảm nhận được trong xe cặp kia lãnh khốc con ngươi nhìn gần. Sắc mặt hắn nóng lên. Đứng tại bên ngoài. Tiến đến. Bên trong truyền đến lãnh khốc thanh âm ra lệnh. Lạc Phi đành phải mở cửa xe. Tiến vào hàng sau. Một bộ váy trắng an tịnh ôn nhu mỹ thiếu nữ. Lần nữa biến thành ô vuông váy ngắn tiểu Âu phục tất đen gợi cảm lãnh khốc mỹ thiếu nữ. Thoải mái sao? Cái kia mang theo kính dâm con ngươi lãnh khốc mà nhìn chằm chằm vào hắn. Trong môi đỏ phun ra hai cái tràn ngập sát ý chữ. Lạc Phi gương mặt nóng lên. Cảm thấy vấn đề này thật là khó. Hắn trầm tư suy nghĩ một hồi. Mới cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy nàng nói. Ngươi thì sao? Bọc lấy vớ đen chân đẹp. Một chân đá vào ngang hông của hắn. Kính dâm dưới trong môi đỏ. Phun ra cắn răng nghiến lợi ba chữ. Tên khốn kiếp. Lạc Phi che eo. Không dám phản kháng. Chỉ có thể nhỏ giọng nói. Cái này không phải lỗi của ta. Chấm ngoặc kép. Lỗi của ta. Lãnh khốc con ngươi hận hận theo dõi hắn. Bao vây lấy vớ đen cặp đùi đẹp khúc lên. Năm ngón tay căng cứng. Vận sức chờ phát động. Lạc Phi liếc qua. Vội vàng nói. Dĩ nhiên không phải. Đó là ai sai. Lần này, hai cái bao vây lấy vớ đen cặp đùi đẹp đều dương lên. Một bộ chuẩn bị một chân đem hắn đạp bay ra hung giữ bộ dáng. Lỗi của ta, chấm ngoặc kép, Lạc Phi bừng tỉnh đại ngộ loại. Nếu như hắn thực có can đảm nói là nàng muội muội sai. Đoán chừng sẽ tại chỗ bị đạp chết. Thoải mái sao? Mặt mũi tràn đầy hận ý lãnh khốc thiếu nữ. Lần nữa cụ nói nhắc lại. Rét lạnh ánh mắt như đao như kiếm mà nhìn chằm chằm vào hắn. Tựa hồ không phải hỏi ra đáp án của hắn. Lạc Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nói, thời gian không còn sớm. Chúng ta, chấm ngoặc kép, một chân đến ở eo của hắn. Một chân đến ở giữa hai chân của hắn. Lần nữa vận sức chờ phát động. Lạc Phi đành phải cúi đầu. Một tiếng, ta muốn giết ngươi. Lãnh khốc thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi. Sau đó lại nôn khan một tiếng. Một chân đá vào phía sau lưng của hắn lên. Lạc Phi yên lặng tiếp nhận. Không dám lên tiếng. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cặp kia giấu ở kính dâm trong mang theo hận ý con ngươi nhìn lấy hắn. Nhìn lấy gò má của hắn. Nhìn trọn vẹn sắp có nửa giờ đầu. Mới dùng chân đá đá chân của hắn. Giọng căm hận nói. Gọi nàng trở về. Lạc Phi vội vàng quay kiếng xe xuống. Đối với bên ngoài thời khắc chú ý đến nơi này động tĩnh cô gái tóc ngắn vẫy vẫy tay. Mạc Lan bước nhanh tới. Oanh. Xe Việt dã tiếng động cơ vang lên. To lớn lốp xe nắm lấy mặt đất cành khô lá rụng cùng đất đai. Ở trong rừng xuyên thẳng qua. Hướng về trước mặt hồ nước bước đi. Người yêu mến bọn ngươi ban trường. Lạc Phi chính đang nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người lúc, bên tai truyền đến thanh âm lãnh khốc. Hắn quay đầu nhìn nàng một cái. Nói, ta cùng ban trưởng là bạn rất thân. Đồng sinh cộng tử qua. Người hẳn phải biết, người yêu mến bọn ngươi ban trưởng. Thanh thủy Mỹ y dường như không có nghe được giải thích của hắn. Lại lạnh lùng mà hỏi thăm. Lạc Phi thản nhiên nói, ưa thích, nhưng cũng không phải là người yêu loại kia ưa thích. Muốn theo nàng hôn môi cùng ngủ sao? Thanh thủy Mỹ y lại lạnh lùng mà hỏi thăm. Lạc Phi mặc kệ nàng. Nhưng vẫn là không thể không hồi đáp. Không muốn. Vậy ngươi tỷ tỷ đâu? Nàng đột nhiên lại hỏi. Lần này, ánh mắt của nàng tựa hồ càng thêm sắc bén. Lạc Phi quay đầu nhìn nàng. Sắc mặt biến đến băng lãnh lên. Ta tỷ tỷ thế nào? Thanh thủy Mỹ y cặp kia lãnh khốc con ngươi. Không chút nào yếu thế ở kính dâm đằng sau nhìn thẳng vào mắt hắn. Ta hỏi ngươi, ngươi thích ngươi tỷ tỷ sao? Hôn môi cùng ngủ loại kia. Ba, Câu nói này vừa nói ra miệng, vốn là tựa ở trên cửa Lạc Phi, đột nhiên đến trước mặt của nàng. Đối với mặt của nàng thì hung hăng rút một bạt tai, trực tiếp đem trên mặt nàng kính dâm quất bay. Cái kia trắng nõn kiều diễm gương mặt bên trên, lập tức xuất hiện một đạo rõ ràng dấu bàn tay, khóe miệng thậm chí còn xuất hiện một vệt máu. Xùy, ngay tại chạy bên trong lốp xe đột nhiên ôm chết, ở phủ lên thật dày lá rụng mặt đất trượt một khoảng cách về sau. Khẩn cấp sát ngừng lại, cô gái tóc ngắn mặc lan, trong tay tay lái, đột nhiên biến thành sắc bén dao găm, mà bị rút một bạt tai thanh thủy mỹ y, thì nghiêng dựa vào chỗ đó, khóe miệng mang theo vết máu, mang trên mặt rõ ràng dấu bàn tay, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì nổi giận dấu vết. Chỉ là mở to hai mắt, có chút ngạc nhiên nhìn lấy trước mặt sắc mặt âm trầm thiếu niên. Trong xe lặng ngắt như tờ, liền lưu động không khí đều tựa hồ đột nhiên đình trệ. Qua đại khái 7-8 phút, thanh thủy mỹ y thu hồi nhìn thẳng hắn ánh mắt, giơ tay lên, sờ lên gương mặt nóng hừng hực, sau đó nhặt lên bay ra ngoài kính dâm, một lần nữa mang trên mặt, lãnh khốc mà nói, tốt a, ta sai rồi, không đề cập tới tỷ tỷ ngươi. Mặc Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chủy thủ trong tay biến mất, hai tay một lần nữa đặt tại trên tay lái, tiếng động cơ vang lên. Xe Việt dã cái kia nặng nề to lớn lốp xe lại bắt đầu chuyển động. Đột nhiên nổi giận thiếu niên lần này mới trở lại vị trí cũ, dựa vào cửa sổ xe, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thanh thủy mỹ y bưng bít lấy nóng bỏng gương mặt, giấu ở kính dâm phía sau con ngươi, hận hận nhìn lấy hắn, đặt ở phía sau hắn chân, nhịn không được đối với eo của hắn lại đạp vài cái, nhưng không dám dùng lực. Lần này, thiếu niên kia không có lại để ý đến nàng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua ngoài cửa sổ. Tên khốn kiếp, nàng nhỏ giọng mắng lấy, bao vây lấy vớ đen chân ở hắn trên lưng nghiền ép lấy. Phảng phất tại chút giận, lại phảng phất tại xoa bóp. Xe Việt dã xuyên qua cổ lão rừng cây, theo ven hồ bùn đường tiếp tục hướng phía trước chạy, lại xuyên qua một mảnh vườn trà. Phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa trại tử, càng trước mặt trên sườn núi, còn có càng nhiều phòng ốc. Lạc Phi dương mắt nhìn lên, trại tử bên trong xuất hiện rất nhiều người, đều mặc lấy đủ mọi màu sắc đặc biệt tươi đẹp cổ trang trường bào cùng váy dài. Vô luận nam nữ, đều để tóc dài, thoạt nhìn như là dân tộc thiểu số. Ở trại tử đại môn cửa, ngừng lại ba chiếc xe Việt dã, một cỗ hỏa hồng sắc, một cỗ màu xanh lam, một cỗ màu xanh quân đội. Lạc Phi nhận biết chiếc kia hỏa hồng sắc xe Việt dã, cũng nhận biết trên cửa xe vô cùng dễ thấy hỏa diễm tiêu ký. Đó là hỏa diễm đội đội huy, ngoại trừ nữ vương đội, hỏa diễm đội, vẫn còn có người, cũng đều tới rồi sao? Lạc Phi ngay tại nghi hoặc lúc, Mặc Lan lại mở ra xe Việt dã, trực tiếp hướng về kia ba chiếc xe Việt dã bước đi. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh lãnh khốc thiếu nữ. Thanh thủy mỹ y hừ lạnh một tiếng, có chút đắc ý nói, ta đáp ứng mang ngươi đến, cũng không có đáp ứng không cho A Tiết bọn họ biết. Ta đã sớm cho bọn hắn gửi nhắn tin, ngươi coi như hiện tại nhảy ra ngoài, cũng tránh không rơi. Lạc Phi có chút tức giận nhìn lấy nàng, nhưng đột nhiên lại tỉnh ngộ lại, nàng hiển nhiên là vì tốt cho hắn. Hai ngày này hắn liền muốn thức tỉnh, chỉ có ở nữ vương trong đội mới là an toàn nhất, mà lại nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, lại có yêu quái ẩn hiện. Nếu như không phải vậy ban trưởng bọn họ biết hắn tới, để một mình hắn chạy khắp nơi, vô cùng nguy hiểm. Đừng chừng ta là vì Lê Y. Xe Việt dã tại cửa ra vào ngừng lại, thanh thủy mỹ y lạnh lùng nói một câu, mở cửa xe ra. Lãnh khốc đi xuống, mà lúc này, Mộ Thiên Tuyết mấy người đã chờ ở cửa. Lạc Phi tuy nhiên ngồi ở trong xe, nhưng có thể cảm giác được ban trưởng sinh khí. Ánh mắt của nàng thông qua cửa sổ xe, rơi vào trên người hắn, giống như là nàng tên bắn ra một dạng, không thể ngăn cản, cho dù thật dày cửa sổ xe, cũng không được. Lạc Phi đành phải kiên trì mở cửa xe, đi xuống. Mộ Thiên Tuyết bước nhanh tới, đứng ở trước mặt hắn, giống như là Nghiêm Khắc gia trưởng tìm được trốn học đi phòng trò chơi chơi game hùng hài tử. Mặt mũi tràn đầy uy nghiêm và tức giận. Ban trưởng, ta sai rồi. Lạc Phi Tiên phát chế nhân. Không đợi nàng mở miệng chất vấn, lập tức nói xin lỗi nhận lầm. Sai liền muốn quỳ xuống, dập đầu xin lỗi. Thẳng đến học trưởng hài lòng mới được. Sở Phi Dương đột nhiên xông ra. Học Mộ Thiên Tuyết bộ dáng. Mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Trợn mắt nhìn. Cút. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái. Sở Phi Dương lập tức như một làn khói chạy ra. Hiển nhiên, đội trưởng rất tức giận. Không phải vậy sẽ không lấy học muội thân phận. Đối học trưởng nói lan. Lúc này, vẫn là rời xa tương đối tốt. À, nơi này tốt. Chạy từ bên trong tốt nhiều cổ điển mỹ nhân con a. Sở Phi Dương hai mắt sáng lên. Khắp nơi ngắm loạn. Đối với Lạc học đệ vụng trộm chạy tới sự tình, không có chút nào quan tâm. Đợi chút nữa hắn còn chuẩn bị đi tìm Lạc học đệ tính sổ. Cái kia bạch phú mỹ đồng nhan cự đáng yêu rõ ràng cũng là hắn ngồi cùng bàn. Hắn vậy mà cố ý giả bộ như không biết. Hại hắn không chỉ có phí công nhọc sức, còn kém chút bị không biết từ chỗ nào xuất hiện bạo lực nữ cho đánh chết. Đáng giận, đương nhiên, chuyện này hắn cũng không dám ở đội trưởng trước mặt nói. Lại nói, cái kia cầm cái chổi gọi hắn kẻ đồi bại muốn đánh chết hắn bạo lực nữ. Rốt cuộc là người nào? Hắn lật khắp điện thoại di động bên trong mấy trăm nhiều chương tiêu ký tính danh ảnh chụp. Cũng là không nhớ nổi. Một bên khác. Lạc Phi nói xin lỗi xong về sau, gặp ban trưởng vẫn như cũ không nói một lời, nghiêm mặt, ánh mắt nghiêm nghị căm tức nhìn hắn, đành phải cúi đầu, như cái làm chuyện bậy hai từ, không lại lên tiếng, chờ đợi xử phạt. Tô Tiểu Tiểu cùng Kitajima Sakura đứng ở bên cạnh, gặp đội trưởng là thật nổi giận, cũng không dám tới thuyết phục, kẻ đầu têu thanh thủy mỹ y, mang theo kính râm lớn, khoanh tay. Lãnh Khốc tựa ở bên cạnh trên xe, giấu ở kính râm bên trong trong ánh mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Lạc Phi, ngươi làm ta quá là thất vọng. Mộ Thiên Tuyết câu nói đầu tiên, không phải quá nặng, cũng rất ôn nhu, nhưng để Lạc Phi tâm lý có chút khó chịu. Ban trưởng, ta cảm thấy ở bên cạnh ngươi mới là an toàn nhất, cho nên ta nghĩa vô phản cố tới. Lạc Phi cảm giác mình không chỉ có thể chất tăng lên. Luôn luôn bị Lạc Gia Gia ghét bỏ cùng bị ban trưởng đậu đen rau muống tình thương tựa hồ cũng tăng lên một điểm, nhưng câu nói này lại làm cho Mộ Thiên Tuyết thoáng hòa hoãn sắc mặt, lần nữa trầm xuống, nàng có chút tức giận nói, người căn bản cũng không biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Thanh Thủy Mỹ Y, buồn bực nói, Mỹ Y học tỷ, tại sao muốn dẫn hắn đến? Ta không phải theo ngươi dặn đi dặn lại sao? Lạc Phi lập tức liền muốn thức tỉnh. Đến lúc đó vô cùng suy yếu. Sẽ khiến. Chấm ngoặc kép. Nàng nhìn về phía bên cạnh hai chiếc xe. Dừng lại nói. Tức giận chừng lấy Thanh Thủy Mỹ Y. Thanh Thủy Mỹ Y nhẹ nhàng nhún vai. Nói. Là hắn bức ta. Hắn nói ta nếu là không dẫn hắn đến. Hắn thì khóc nhè. A Tuyết. Ngươi ngẫm lại xem. Một đại nam nhân ở trước mặt ngươi khóc nhè. Ngươi nhẫn tâm sao? Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại một bên nghe lén Tô Tiểu Tiểu. Rốt cục nhịn không được tới nói. Lạc học trưởng, ngươi thật là như thế uy hiếp Mỹ Y học tỷ sao? Nhà đầu này còn tưởng là thật. Lạc Phi không để ý tới nàng. Lạc Phi, ngươi tới làm gì? Có thể nói cho ta biết không? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía trước mặt thiếu niên, lo lắng, Lạc Phi vẻ mặt thành thật nói, cùng ban trưởng kề vai chiến đấu, cùng nữ vương đội thành viên khác cùng một chỗ chu yêu. Đồng sinh cộng tử, đồng thời, hy vọng ban trưởng cùng nữ vương đội viên bảo hộ ta. Tô Tiểu Tiểu rất muốn cho hắn vỗ tay, nhưng nhìn một chút đội trưởng sắc mặt, lại không dám, lúc này. Kitajima Sakura mang theo vẫn tại đọc manga muội muội đi tới. Nhẹ giọng khuyên giải nói. Đội trưởng, được rồi, Lạc đã tới, việc đã đến nước này. lại truy cứu cũng vô dụng, không bằng hảo hảo suy nghĩ một chút nhiệm vụ tối nay. Lạc thức tỉnh trước mấy giờ? Không có khả năng không có báo hiệu. Đến lúc đó, chúng ta trước bảo hộ hắn chính là. Tô Tiểu Tiểu lập tức gật đầu nói. Ta đồng ý. Kitajima học tỷ nói rất đúng. Chúng ta có thể bảo hộ Lạc học trường. Coi như đến lại nhiều yêu quái. Ta cũng có thể đem bọn nó nện gào gào kêu. Nện sợ chết khiếp. Ban trường, ta cam đoan. Tuyệt đối không kéo các ngươi chân sau. Ta là nữ vương đội thành viên. Mặc dù không có thức tỉnh, tuy nhiên không thuộc về nhiệm vụ lần này thành viên, nhưng cũng có thể tận một số sức mọn. So sánh với nói, giúp Tiểu Tiểu học muội kháng trùy, giúp Haiyong cầm manga, giúp sở học trưởng cầm đao, giúp ban trưởng ngươi nghe động tĩnh nơi xa, còn có thể giúp ngươi nắn vai đấm chân. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi lấy lòng nói. Đứng tại cách đó không xa Sở Phi Dương nghe được câu nói sau cùng. Lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng nhấc tay nói, ta cũng có thể, chấm ngoặc kép, ánh mắt mọi người nhìn sang, ta cũng có thể giúp Tiểu Tiểu học muội kháng trùy. Hắn lập tức đổi giọng, hừ, ai mà thèm, người cầm thanh đao đều phí sức, ta sợ ta cái này trùy ngươi ôm đều ôm không đứng dậy. Tô Tiểu Tiểu một mặt xem thường, mắt thấy hai người lại muốn ầm ĩ lên, Mộ Thiên Tuyết lạnh lấy khuôn mặt nói. Tốt, như là đã tới, vậy liền đi vào đi. Nhiệm vụ lần này ngoại trừ chúng ta nữ vương đội, còn có mặt khác hai đội, hỏa diễm đội cùng bạo phong đội. Lạc Phi, lần trước ngươi đều gặp qua, bất quá tăng thêm mấy cái tân nhân. Đợi chút nữa ngươi có thể nhận thức một chút. Nói xong, lại mắt sáng lên, thấp giọng căn dặn, ngươi muốn giác tỉnh sự tình, không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Lạc Phi nhẹ gật đầu. Ban trưởng bởi vì hắn thức tỉnh, không chỉ có tại đề phòng tà ác giác tỉnh giả, yêu quái, còn lại không có hảo ý lạ lẫm giác tỉnh giả. Thậm chí ngay cả hỏa diễm đội cùng bạo phong đội người đều đề phòng. Xem ra, giác tỉnh giả ở thời điểm thức tỉnh, cỗ năng lượng kia cùng khí tức, khẳng định là phi thường mê người. Mê người lấy mạng phạm tội cái chủng loại kia mê người. Tốt, đi vào đi. Nơi này ở đều là Bạch Long tộc cư dân, ngoại trừ cái này chỗ trại tử, bên kia còn có 5 cái thôn xóm cùng trại tử. Rất nhiều người, đều rất nhiệt tình hiếu khách, đặc biệt là những kia tuổi trẻ thiếu nữ nha. Tô Tiểu Tiểu cố ý, tới gần Lạc Phi, dùng cùi chỏ chọc chọc hắn, tựa hồ muốn cho hắn mộc mặt lộ ra nụ cười. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.